Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 701, truy cầu tự do luyến ái. Phong ta ta, Sở Phong nghe vậy, sờ mũi một cái, im lặng nói, thật tốt tông chủ không gọi, nhất định phải gọi ta như vậy. Ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Hì hì tương đương, nhìn lấy Nam Cung Tương Tương cười rộ lên đáng yêu bộ dáng. Sở Phong bất đắc dĩ nói, tính toán, tùy tiện ngươi a, bất quá chỉ có thể tự mình gọi như vậy. A, quá tốt, về sau ngươi chính là ta Phong ca ca. Nam Cung Tương Tương nghe vậy, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào cười rộ lên. Hai người lại nói chuyện với nhau rất lâu, Sở Phong lúc này mới dặn dò vài câu, sau đó rời đi Tiên Hương Các. Nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, Nam Cung Tương Tương trong mắt to toát ra một tia dị dạng. Đều niên đại nào, còn buộc ngươi lấy chồng, ngươi ngay tại ta Tiên Hương Các thật tốt tu luyện, tương lai truy cầu ngươi tự do luyến ái đi. Cái đầu nhỏ bên trong hồi tưởng đến Sở Phong câu nói này, nàng đôi mắt đẹp bỗng nhiên phóng ra một tia dị sắc. Truy cầu ta tự do luyến ái à? Thật giống như ta đã có mục tiêu đây. Nam Cung Tương Tương nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng thấp. Đinh đinh đinh tương đương, màn đêm buông xuống. Sở Phong ngồi tại trên xe bus vừa trở lại Lạc Thành, đang chuẩn bị về nhà. Lúc này hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang. Kỳ kỳ, làm sao? Sở Phong cười hỏi, điện thoại là Hứa Thi Kỳ đánh tới. Hừ, tương đương đại bại hoại, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đây. Hứa Thi Kỳ bĩu môi nói, người ta đều đánh nhiều như vậy điện thoại hiện tại mới tiếp. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Sở Phong sững sờ, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta biết. Đều kém chút quên hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Chúc ngươi ngày lễ khoái lạc a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại một đầu khác trọn vẹn trầm mặc 10 giây đồng hồ. Sau đó truyền đến Hứa Thi Kỳ cái kia non nớt tiếng nói hờn dỗi. Tốt ngươi cái Sở Phong, ngươi mới là bà 8, ngươi mới là phụ nữ đâu. Đại bại hoại Sở Phong. Hôm nay là sinh nhật của ta, qua hôm nay ta vừa mới đầy 18 tuổi, người ta chỉ là thiếu nữ đây, cách phụ nữ còn kém cách xa vạn dặm có được hay không? Nghe lời Hứa Thi Kỳ giận dữ thanh âm, Sở Phong kém chút không có phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Mẹ nó, nguyên lai hiểu lầm nha. Kỳ kỳ, hôm nay sinh nhật ngươi a. Xin lỗi. Ngươi gọi điện thoại cho ta là muốn cho ta tham gia sinh nhật ngươi đúng không? Sở Phong nói ra, Hứa Thi Kỳ chẳng những theo tướng mạo cùng dáng người lên đều là thân thể kiều thể manh dễ dàng đạp. Đổ la lị, tuổi tác phía trên cũng thế, bởi vì nàng lên tiểu học so người khác sớm 1 năm. Cho nên hiện tại mới 18 tuổi, hừ tương đương tính ngươi thông minh, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi mau tới a, còn có nửa giờ liền bắt đầu. Nói xong, nàng liền tắt điện thoại. Sở Phong cũng hướng về Hứa Thi Kỳ phát tới hướng dẫn đi đến 6 sao cấp Hồng Nguyệt đại khách sạn. Sinh nhật hàng năm đều có, nhưng 18 tuổi tượng trưng cho lễ thành nhân sinh nhật. Cả đời chỉ có một lần, cho nên không gì sánh được trọng yếu. Huống chi đây là đã từng hoa hạ thủ phủ Hứa Tiêu nữ nhi sinh nhật, hôm nay cái này cả tòa khách sạn đều được bao xuống. Toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi treo đầy phấn hồng duy băng và khí cầu. Răng đèn kết hoa tràn ngập vui mừng, bốn phía cũng là người đến người đi. Giới kinh doanh, giới chính trị, quân giới, mọi ngành mọi nghề đại nhân vật tề tụ nơi đây. Chỉ có thượng lưu nhân sĩ mới có thể tiến nhập bên trong phòng yến hội. Cũng không ít công tử nhà giàu ca, thiên kim tiểu thư mỗi người hội tụ tại chính mình nhân mạch trong vòng. Đào ca, hôm nay thế nhưng là Hứa đại tiểu thư 18 tuổi sinh nhật. ngươi chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này a. Còn không phải sao, nhìn Đào Ca bộ này tư thế, đây là dự định tối nay cầm xuống Hứa đại tiểu thư a. Đó là khẳng định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám ăn mặc hoa lệ thanh niên nam nữ bên trong. Mọi người sao quanh trăng sáng giống như quay chung quanh tại một người dáng dấp đẹp trai. Thân hình cao lớn âu phục thanh niên trước, mỗi người bọn họ đều là siêu cấp hào môn thiếu gia. Ngàn vàng, lại càng không cần phải nói trung gian vị này năng lực. Bị vây vào giữa hoàng chính Đào tà mị cười cười. Không nói gì, nhưng, quen thuộc người khác đều biết. Đây là hắn triển lộ dã tâm thì lộ ra nụ cười. Đệ nhất, hắn xác thực muốn đem Hứa Thi Kỳ cái này đại mỹ nhân ôm về nhà. Thứ hai, hắn vì tranh đoạt gia tộc người thừa kế vị trí. Nếu như có thể cùng Hứa Thi Kỳ quan hệ thông gia, vậy hắn mục đích tuyệt đối liền có thể đạt thành. Cho nên vì tối nay hắn chuẩn bị rất nhiều. Cùng lúc đó, Sở Phong đi vào cửa chính quán rượu. Hắn sờ mũi một cái thầm nói, thời gian quá gấp, cuối cùng đuổi tới, Sở Phong, theo một đạo đáng yêu âm thanh vang lên, Hứa Thi Kỳ chạy chậm đến Sở Phong bên cạnh, mang theo Sở Phong thông qua cần kiểm nghiệm thân phận cửa chính quán rượu. Phàn nàn nói, ngươi cái tên này làm sao đến bây giờ mới đến đây? Nhanh điểm, ta còn phải đi trang điểm đây, đều là vì ngươi đợi ngươi. Ếch! Ta đến đã rất nhanh. Sở Phong bĩu môi, hắn mới từ Tiên Hương Các trở về, theo thành Nam đến thành Bắc một đường chạy tới, nếu không có thể tại trong vòng 20 phút đi tới nơi này. Trung gian thế nhưng là khoảng cách lấy 30 km đâu. Hứa Thi Kỳ nhìn Sở Phong liếc một chút, cau mày nói, ngươi, làm sao cũng không đổi bộ quần áo nha, kiểu tóc còn như thế loạn. Sở Phong buông buông tay biểu thị bất đắc dĩ, chạy tới thời điểm bị gió thổi loạn, hắn có biện pháp a? Ai nha, không tốt, yến hội cũng nhanh bắt đầu. Sở Phong, ngươi đi ngồi đến vị trí kia, ta đi trước trang điểm, bye bye. Hứa Thi Kỳ cuống cuồng nói xong, quay người liền hướng phòng hóa trang chạy tới, Sở Phong thì là phối hợp đi vào phòng yến hội. Nhìn lấy người này nhiều lại hỗn tạp đại sảnh, Sở Phong đầu tiên là đi tự phục vụ khu kẹp rất nhiều hiếm có mỹ thực. Lúc này mới đi đến Hứa Thi Kỳ chỉ cho vị trí hắn. Ngồi đấy phối hợp bắt đầu ăn. Hôm nay vì giải quyết đệ tử khảo hạch đại hội, hắn nhưng là một chút cũng không ăn. Vừa vặn chết đói, thế mà, ngay tại Sở Phong tiến đến trong nháy mắt, mấy cái đảo ánh mắt đã khóa chặt ở trên người hắn. Thao, tiểu tử kia ai vậy? Làm sao cùng Hứa đại tiểu thư cùng một chỗ tiến đến? Mạnh Huy cả giận nói, mà lại hắn trước đó còn nắm Hứa đại tiểu thư tay đây. Đào ca, đây không phải rõ ràng muốn nạy ra ngươi chân tường sao? Quách Mạn Ni hai tay ôm ở trước bộ ngực sữa, âm dương quái khí mà nói. Hoàng chính Đào giống như rắn độc liếc Sở Phong liếc một chút. Cười lạnh nói, ha ha, một thân vô cùng bẩn trang phục bình thường, lộn xộn kiểu tóc, nói chuyện không đâu dung nhan, còn cùng tên ăn mày giống như tại trong phòng yến hội ăn không ngừng. Chỉ bằng hắn cũng muốn nạy ra ta chân tường, hắn có tư cách này sao? Nghe lấy Hoàng chính Đào ngữ khí, bốn phía mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ biết, Hoàng chính Đào đây là nổi giận điềm báo. Hoàng chính Đào thân ở vô tình nhất đế vương thế gia. Làm việc thủ đoạn độc ác. Cái này chỉ sợ nhắm chúng Đào ca nổi giận tiểu tử kia. Muốn xong đời, quả nhiên, sau một khắc, Hoàng chính Đào khóe miệng hiện ra cười lạnh. Từng bước một hướng về Sở Phong cái hướng kia đi đến. Đi vào Sở Phong trước người. Hắn đập vỗ bàn. Châm chọc nói, trước chớ ăn, ăn ít một chút không đói chết, ta có lời theo ngươi nói. Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, phối hợp ăn New Zealand bò bít tết, nói ra, dùng ngươi nói nhảm a, chết đói ngươi bồi, bạn đang nghe radio,